đứa con của tạo hóa. Chương 172, chiến đấu kịch liệt. Góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm Hồng Mông vừa mới đưa tay lên kéo lớp áo choàng đen bên ngoài ra thì trong tay của hắn cũng đã xuất hiện 5 viên đan dược. Ngay lập tức hắn liền nuốt đan dược vào trong mà không hề có một người nào biết. Hành động này diễn ra hết sức nhanh chóng, hoàn toàn là hoàn hảo không một điểm sai sót. Hắn chính là nhân lúc khói bụi xung quanh vẫn còn chưa tản đi liền phục dụng đan dược hồi phục chân nguyên. Cho nên chắc chắn cũng không có mấy người để ý hắn mà phóng thần thức vào dò xét. Chưa nói tới áo choàng đen của hắn cũng có thể ngăn chặn lại thần thức ở bên ngoài. Muốn phát hiện hắn sử dụng đan dược thì còn khó lắm. Bởi vì một chiêu liệt tinh thương vừa rồi rất mạnh mẽ cho nên tiêu hao chân nguyên của Hồng Mông cũng rất nhiều. Cho nên hắn phải mau chóng phục dụng đan dược để khôi phục chân nguyên. Nếu không tiếp tục đánh thì chân nguyên của hắn sẽ không đủ. Áo choàng đen vừa mới được tháo ra thì liền xuất hiện hình ảnh một thiếu niên cao ráo. Lớp da trắng của người xen lẫn với lớp vảy đen của rồng được bảo vệ bởi một lớp chiến giáp màu đỏ bên ngoài. Khuôn mặt của thiếu niên có vài nọn tóc đen dài bay phất phơ ở phía trước. Khuôn mặt đẹp kiểu hết sức ma mị mang theo một nét lười nhác cực kỳ tự nhiên. Hồng Mông khoác trên người một bộ hỏa long chiến giáp, toàn thân cho đến hai bên vai và dưới chân đều có giáp che chở. Hai bên vai là hai tấm ốp vai đầu rồng, quanh thân quấn một chiếc đai màu đỏ có hình đầu rồng ngậm một viên ngọc ở giữa. Trên đầu của Hồng Mông đội một chiếc mũ đỏ, phía trên còn có hai chiếc sừng mọc ngả ra phía sau. Hồng Mông bây giờ trông không khác gì một chiến tướng mạnh mẽ. Dáng đứng hết sức là oai phong, Hồng Mông vốn mang thân rồng, thế nhưng trong một lần khai quật di tích ở bên trong chiến trường cổ thì hắn đã lấy được một viên hóa nhân đan. Sau khi hắn phục dụng viên hóa nhân đan này thì cơ thể của hắn liền biến thành nửa người nửa rồng. Thân của hắn bây giờ đã là thân người rồi thế nhưng hắn vẫn còn một chiếc đuôi dài và cặp cánh ở phía sau. Hai chân và hai tay đều được bọc lại bởi một lớp vảy rồng màu đen. Thân thể của hắn vốn đặc biệt, một viên hóa nhân đan này cũng không đủ để cho hắn có thể chuyển từ thân rồng sang thân người hoàn toàn được. Chỉ cần sau khi hắn có thể thăng cấp tới Nguyên Anh kỳ thì hắn liền có thể đắc được thân người một cách hoàn chỉnh. Mặc dù là trong đêm tối, nhưng bộ chiến giáp trên người của Hồng Mông vẫn phát ra một loại ánh sáng đỏ rực rỡ khiến cho hắn nổi bật hoàn toàn trong đêm tối. Chùm tua đỏ rực rỡ của hỏa long thương bay phấp phới giống như đang thèm khát mùi vị của máu. Cả cây thương rung lên từng hồi thúc giục, Hồng Mông cũng biết tình thế của mình bây giờ không được ổn cho lắm. Chân nguyên của hắn sau khi đánh ra một đòn liệt tinh thương kia thì đã tiêu hao mất 1/4. May là nhờ có đan dược khôi phục lại một chút nếu không thì hắn cũng không dám chắc mình có thể chạy được hay không. Bốn tên kim đan tầng 5 vừa rồi bị đánh cho thành bã vụn là bởi vì thực lực của chúng rất yếu. Hồng Mông hắn có thể cảm giác được chúng là do sử dụng đan dược nhiều để thăng cấp cho nên căn cơ cũng không được tốt. Chỉ có 6 tên kim đan còn lại là căn cơ vững chắc cho nên có thể chống đỡ được một thương vừa rồi của hắn. Còn lại những 6 tên kim đan hậu kỳ, hắn đối phó quả thực cũng rất khó. Nhất là phía sau lại còn có khá là nhiều người. Nếu như lại để cho đám người đó đánh tới thì hắn khó mà chạy được. Bây giờ hắn phải tính toán làm sao để có thể giết chết 6 tên kim đan trước mặt này mà mất ít sức nhất. Nếu như tính sai thì mạng sống khó giữ. Hồng Mông thấy để giết được tên kim đan tầng 9 kia thì cũng phải tốn khá nhiều thời gian. Tốt nhất là bây giờ hắn xử mấy tên kim đan tầng 8 trước. Hồng Mông vừa nghĩ tới đó liền vung tay lên sau đó lập tức đánh ra một quyền. Một quyền này chính là một quyền trong miếng ngọc giản lần trước lấy được ở trong bình Nghiêu Xâm Lâm. Trùng san quyền của Hồng Mông vừa mới đánh ra thì liền cuốn theo 3 tòa núi lớn từ trong hư không. Ngay lập tức 3 tòa núi lớn này rơi thẳng ngay phía trên đầu của 2 tên kim đan tầng 7 và 1 tên kim đan tầng 8. Bởi vì một quyền này của Hồng Mông là tấn công nhiều mục tiêu cho nên liền hóa thành 3 tòa núi đánh theo 3 hướng. Hồng Mông lần này xuất chiêu thì đám người kia cũng đã sớm có đề phòng rồi. Chỉ là một quyền kia của Hồng Mông lại khiến cho không gian xung quanh bị chậm lại bởi sự bao bọc của sát thế. Cho nên ba tên kim đan kia thời điểm ra tay có chút chậm chạp. Hồng Mông vừa mới đánh ra một quyền thì ngay lập tức lại đánh ra thêm một thương nữa. Một thương này của hắn là đánh về phía tên kim đan tầng 8 hậu kỳ. Hồng Mông vừa mới nâng thương lên chém ra một thương nữa thì mấy tên còn lại cũng đã xuất pháp bảo của mình ra sau đó công kích về phía của Hồng Mông. Hồng Mông vừa mới nâng hỏa long thương nên thì liền vẽ ra ở phía trước một vòng khuyết nguyệt màu đỏ. Ngay lập tức bốn đường thương văn hình khuyết nguyệt liền hướng thẳng tới phía tên kim đan tầng 8 hậu kỳ mà đánh tới. Ba tòa núi lớn rơi từ trong hư không xuống ngay lập tức ngạnh kháng với pháp bảo của mấy tên kim đan tầng 7 và tầng 8 kia. Chân nguyên bạo liệt nổ tung xung quanh. Ngay lập tức Hồng Mông liền cảm thấy một loại ngọt ngọt ở trong cổ họng. Chân nguyên phản vệ khiến cho hắn phải phun ra một ngụm máu. Phốc, Hồng Mông thời điểm vừa mới phun ra một ngụm máu thì hai tên kim đan tầng 7 và kim đan tầng 8 kia cũng phải phun ra một ngụm máu rồi lùi ra phía sau. Mà lúc này Hoàng Văn Trác cũng đã đánh tới phía của Hồng Mông một kiếm. Đường kiếm khí kia thật giống như con kim xà độc ác uốn lượn trong không trung rồi đánh thẳng vào phía trên ngực của Hồng Mông. Bịch, kiếm khí uốn lượn như kim xà vừa mới đánh tới trên ngực của Hồng Mông thì liền bị hỏa long chiến giáp cản lại. Trên giáp còn có tiếng xèo xèo giống như là bị nọc độc của rắn rơi vào. Tuy nhiên loại kiếm khí ăn mòn này cũng chẳng thể làm gì được hỏa long chiến giáp. Xèo, xèo. Một ngọn lửa nhỏ khó có thể quan sát được từ trên bề mặt của chiến giáp ngay lập tức thiêu rụi loại kiếm khí ăn mòn này. Hồng Mông bị một kiếm vừa rồi của Hoàng Văn Trác đánh ra phía sau mấy bước. Nhưng hắn cũng đã kịp ổn định thân hình lại, vừa mới chịu đòn thì hắn lại tiếp tục đánh ra một thương nữa. Toàn bộ quá trình Hồng Mông chịu đòn cùng với xuất chiêu diễn ra hết sức nhanh chóng và liền mạch. Bất quá mới chỉ có vài giây trôi qua. Tốc độ xuất chiêu của Hồng Mông cũng rất nhanh, vừa chịu đòn hắn đã lại tung ra thêm một thương nữa trong huyền tinh cửu thương. Lần này là toàn phong thương. Toàn phong thương của Hồng Mông vừa mới đánh ra liền hình thành một lốc xoáy thương khí cuốn về phía tên kim đan tầng 8 còn lại. Khuyết nguyệt thương của Hồng Mông chính là chiêu thức thứ tư trong huyền tinh cửu thương. Thương văn hình khuyết nguyệt cuốn theo xích mang đỏ rực mập mờ cuốn về phía kim đan tầng 8 hậu kỳ. Kim đan tầng 8 hậu kỳ thấy một thương kia đánh tới thì thanh cự phủ trong tay cũng đã bổ ra. Phủ khí mạnh mẽ quét ngang tới phía của khuyết nguyệt thương. Bốn đường khuyết nguyệt thương văn vừa mới đụng vào phủ khí ngang tàn kia thì ngay lập tức khiến cho không gian xung quanh bị chấn động. Khuyết nguyệt thương văn va chạm với phủ khí ngang tàn khiến cho chân nguyên mạnh mẽ bạo liệt ra xung quanh. Một vết nứt liền bị xé ra rồi cuốn lên vô số bụi đất. Răng rác, khuyết nguyệt thương văn lập tức bị phủ khí ngang tàn kia đã vỡ đi một đường. Chỉ còn lại ba đường khuyết nguyệt thương văn. Ngay sau đó đường khuyết nguyệt thương văn màu đỏ thứ hai cũng bị phủ khí ngang tàn kia chém nát. Mặc dù phủ khí ngang tàn kia mạnh mẽ tới mức đánh vỡ được hai đạo khuyết nguyệt thương văn. Nhưng nó lúc này cũng chỉ còn lại cái vỏ bọc giả dối bên ngoài. Phủ khí ngang tàn thật giống như mảnh vải rách bị hai đạo khuyết nguyệt thương văn còn lại xé toang ra. Chân nguyên bạo liệt rồi từ từ tiêu tán ở bên ngoài. Không thể nào, tên kim đan tầng 8 hậu kỳ nhìn thấy một màn này thì không thể nào mà tin được. Phủ khí ngang tàn của hắn mạnh mẽ như thế nào hắn đương nhiên biết. Vậy mà phủ khí của hắn lại không thể ngăn lại được bốn đạo khuyết nguyệt thương văn kia. Phanh. Phốc, phốc, hai đạo khuyết nguyệt thương văn còn lại sau khi xé rách phủ khí ngang tàn kia ra thì liền hướng thẳng tới kim đan tầng 8 hậu kỳ mà chém vào. Tên kim đan tầng 8 hậu kỳ chỉ có thể trơ mắt ra nhìn một thương này đánh vào trên thân thể. Hai đạo khuyết nguyệt thương văn kia vừa mới đánh vào trên thân thể của kim đan tầng 8 hậu kỳ thì liền đơn giản xé hắn ra làm mấy mảnh. Huyết nhục nát bấy văng tung tóe ra xung quanh. Kim đan trong đan điền của kim đan tầng 8 hậu kỳ cũng chẳng khác gì nắm cát vàng tiêu tán đi mất. 6 tên kim đan bây giờ cũng chỉ còn lại có 5 người. Cách chương.